Đế bá, chương 6105, Táng quốc Hà Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tiên vương, diệt thánh nhân, một mình ta là đủ. Lời như vậy vừa rơi xuống, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Không ít người vì đó trong nội tâm phát lạnh, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như những cái kia viễn chi cổ tổ dạng này lão bất tử. Lúc này cũng đều không khỏi trong nội tâm chấn động. Đồ tiên vương, diệt thánh nhân, một mình ta là đủ. Lời như vậy, bất luận là đối với ai nói, bất luận là lúc nào nói, đều là bá đạo không gì sánh được, đều là 10 phần hung mãnh. Như vậy thật đơn giản một câu, tràn đầy giết chóc, tràn đầy huyết tinh, cũng tràn đầy cuồng bá. Nếu là ở trước kia, hoặc là nếu là những người khác nói ra lời như vậy, vậy nhất định sẽ bị người suy chi tại mũi, hoặc là bị người chế giễu, lại hoặc là bị người cho rằng là cuồng vọng vô tri, không biết tự lượng sức mình, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, chính là tự tìm đường chết. Thậm chí có khả năng tồn tại cường đại. Vừa nghe đến lời như vậy, hiểu ý bên trong khó chịu. Lúc nào cũng có thể xuất thủ giáo huấn một chút cuồng vọng như vậy hạng người vô tri. Nhưng là khi lời như vậy là từ đây lúc thời khắc này Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, liền xem như một chút đại nhân vật khó lường, thậm chí là viễn chi cổ tổ dạng này lão bất tử, ở thời điểm này đều không có mở miệng đi đỗi Lý Thất Gia. Lý Thất Gia, chung quy là Lý Thất Gia. Hiện tại tựa hồ bất luận cái gì lời nói từ Lý Thất Gia trong miệng nói ra, đều cũng không chói tai, liền xem như 10 phần chói tai, cái kia đều để người có thể đi tiếp thu, liền xem như không có khả năng tiếp nhận, vậy cũng phải đi tiếp nhận. Coi như giờ này khắc này, những này đối với Lý Thất Dạ khó chịu người, quản chi chính bọn hắn thực lực rất cường đại, vậy cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Dù sao Lý Thất Dạ thực lực bày tại nơi đó, ngay cả trưởng trung thiên qua loại tồn tại này hắn đều chém giết chi dễ như trở bàn tay. Cái kia thử nghĩ một chút, ở đây lại có mấy người có thể cùng là địch đâu? Lúc trước, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều biết, đối địch với chân tiên giáo chính là một con đường chết. Bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, dám đối với chân tiên giáo nói khoác mà không biết ngưỡng, cùng chân tiên giáo không qua được, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều một dạng minh bạch, đối địch với Lý Thất Gia, cùng Lý Thất Gia không qua được, như vậy chỉ sợ cũng là một con đường chết. Hiện tại Lý Thất Gia, ngay cả chân tiên giáo Tam Thiên Đạo cũng dám giết người, còn có cái gì tốt e ngại? Có thể nói bất kỳ người nào dám cùng hắn là địch, hắn đều sẽ giết chi. Hắc hắc hắc, rất lâu chưa từng nghe qua lời nói bá đạo như vậy. Ở thời điểm này, một trận thanh âm âm trầm vang lên, một âm hàn gió đánh tới. Ngay một khắc này, mọi người nhìn một cái đi, không biết lúc nào, tại giới hạn một bên, đứng đấy một cái lão nhân. Lão nhân này nhìn giống người lùn đồng dạng, thân thể không chỉ là thấp bé, hơn nữa thoạt nhìn là 10 phần gầy yếu, tựa như là yếu đuối một dạng. Hắn thoạt nhìn như là có 3 cái đầu lâu, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Hắn là chỉ có 1 cái đầu lâu, mà chi phối vai hai bên mặt khác 2 cái đầu lâu. Chính là 2 cái đầu lâu thôi. 2 cái này đầu lâu thoạt nhìn như là hài nhi đầu lâu. Không biết là hậu thiên khảm nạm đi lên, hay là tiên thiên tạo ra chết yểu. Tóm lại, tại trái phải 2 vai sinh trưởng ra dạng này đầu lâu, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí có chút buồn nôn. Dạng này một cái lão nhân đứng ở nơi đó, tay nắm lấy cổ màn trướng. Cổ màn trướng nhìn cũ nát, không gì sánh được. Còn có chút ướt nhẹp cảm giác, tựa như là từ bờ sông nhặt lên rác rưởi một dạng. Dạng này một cái lão nhân đứng ở nơi đó thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy không khỏi rùng mình. Run rẩy một chút, Táng Quốc Hà Yêu nhìn thấy lão nhân này thời điểm, không biết có bao nhiêu đại nhân vật lập tức nhận ra hắn. Mà lại, vừa thấy được trước mắt lão nhân này thời điểm, quản chi là uy danh hiển hách tồn tại, thấy một lần chi, cũng không khỏi liền lùi lại mấy bước, trong nội tâm run rẩy. Táng Quốc Hà Yêu, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đặc biệt là đến từ Đông Hoang tu sĩ cường giả, thậm chí là viễn chi cổ tổ dạng này lão bất tử. Vừa nhìn thấy Táng Quốc Hà Yêu loại tồn tại này, cũng đều kiêng kỵ, lão già này cũng tới, có Đông Hoang cổ tổ nhìn thấy Táng Quốc Hà Yêu đằng sau, cũng không khỏi vung một chút ống tay áo, là chán ghét, nhưng là, lại là kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Táng Quốc Hà Yêu, cái này quỷ tổ, thế nhưng là cường đại, đáng sợ đến vô cùng, có người không khỏi nói thầm. Không ít đại nhân vật, tu sĩ cường giả, cũng đều nghe qua Táng Quốc Hà Yêu đại danh. Hắn không chỉ có là bởi vì trở thành Ngũ Dương Hoàng bên người Tam Thánh đằng sau mới dương danh thiên hạ. Trên thực tế, tại rất xa xưa trước đó, Táng Quốc Hà Yêu chính là uy danh hiển hách, thậm chí để cho người ta có một loại khủng bố cảm giác. Nghe đồn nói, Táng Quốc Hà Yêu từng mai táng một nước, đem một nước hóa thành mộ mộ phần, luyện hóa ngàn vạn oán hồn. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, không khỏi vì đó rùng mình. Mặc dù nói, cũng không ít khó lường tồn tại, đã từng diệt một nước, đồ một giáo, nhưng là, rất ít người nói, ngay cả người chết đều không buông tha. Táng Quốc Hà Yêu chính là bên trong một cái. Hắn tại năm đó tiếng xấu hiển hách thời điểm, không chỉ là chôn vùi một nước, càng là đem một nước ngàn vạn oán hồn luyện hóa. Có thể nói, cái này không chỉ là diệt một nước, mà lại ngay cả người đã chết đều không buông tha. Cho nên, vào niên đại đó, rất nhiều tồn tại, vừa nhắc tới Táng Quốc Hà Yêu, cũng không khỏi vì đó rùng mình, run rẩy một chút. Lúc này, Táng Quốc Hà Yêu tới, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, hắn là vì Ngũ Dương Hoàng hiệu lực, chính là Ngũ Dương Hoàng chỗ hộ đạo Tam Thánh một trong. Ta lần trước nhìn thấy hắn, không phải cái bộ dáng này. Cũng có cường giả nhìn kỹ lúc này Táng Quốc Hà Yêu, không khỏi rùng mình, bởi vì hắn lần trước nhìn thấy Táng Quốc Hà Yêu, chính là đồng tử bộ dáng. Có thế hệ trước đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, không nói lời nào. Có đến từ Đông Hoang đại nhân vật liền nói, hắn là Hà Yêu, vạn phần quỷ dị, lại làm sao có thể biết cái nào mới là hắn bản tướng. Một cái tiểu yêu mà thôi. Lý Thất Dạc vẻn vẹn nhếch mí mắt, hời hợt, nói ra, thối không ngửi được, một thân cá chết vị. Nói, nhẹ nhàng khoát tay áo. Lý Thất Dạc tư thái này, đâu chỉ không đem Táng Quốc Hà Yêu để ở trong mắt. Vậy đơn giản tựa như là muốn đuổi đi cái kia tiệm cá ướp muối con ruồi một dạng. Ghét bỏ Táng Quốc Hà Yêu buồn nôn. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, cũng làm cho không ít người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Táng Quốc Hà Yêu, bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc. Liền xem như Ngũ Dương Hoàng bọn hắn loại tồn tại này, đối với Táng Quốc Hà Yêu khủng bố như vậy nhân vật, cũng là cung kính. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại suy chi tại mũi, ghét bỏ không gì sánh được. Tư thái như vậy, căn bản cũng không đem Táng Quốc Hà Yêu coi như một chuyện. Một cái tiểu yêu mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau. Có cường giả cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nghẹn ngào nói, Táng Quốc Hà Yêu, một cái tiểu yêu mà thôi. Táng quốc Hà Yêu, cường đại vô địch, giữa cả thế gian, lại có mấy người dám nói hắn là một cái tiểu yêu. Liền xem như chân tiên giáo những cổ tổ kia, cũng không dám nói hắn là một cái tiểu yêu. Đều sẽ đối với táng quốc Hà Yêu loại tồn tại này có chỗ kiêng kỵ. Hiện tại, Lý Thất Dạ căn bản cũng không đem táng quốc Hà Yêu coi như một chuyện. Giữa thần thái, mười phần xem thường, táng quốc Hà Yêu, đây chính là sống trăm ngàn vạn năm lão yêu quái. Không biết đổ diệt bao nhiêu sinh linh tồn tại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy đơn giản chính là giận điên lên. Giữa cả thế gian, mặc kệ là cái gì đại giáo lão tổ, nghe được uy danh của hắn, vậy cũng là hãi nhiên thất sắc. Mặc kệ là thế nào viễn chi cổ tổ, nhìn thấy hắn, cũng là kiêng kỵ ba phần. Hôm nay, Lý Thất Dạ dạng này một cái vãn bối, đối với hắn như vậy chẳng thèm ngó tới, lại đem hắn xưng là tiểu yêu, cái này có thể không đem hắn giận điên lên sao? Hắn tung hoành thiên hạ trăm ngàn vạn năm, coi như không phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đó cũng là khó khăn lắm vô địch vậy. Ai dám gọi hắn là một tiếng tiểu yêu, ở đây hoành thiên vương, bảo thiên vương nhìn thấy hắn, vậy cũng là kiêng kỵ ba phần. Hôm nay, Lý Thất Dạ dám gọi hắn tiểu yêu, có thể không đem hắn giận điên lên sao? Tốt, tốt, tốt, tiểu bối. Hôm nay, không chỉ là muốn để ngươi thân tử đạo tiêu, mà lại, còn muốn luyện hóa ngươi hồn phách, để cho ngươi ngàn vạn năm không được siêu sinh, để cho ngươi hồn phách dày vò ngàn vạn năm, sống không bằng chết. Nói, táng quốc Hà Yêu âm lâm sâm cười một tiếng, táng quốc Hà Yêu âm trầm cười một tiếng thời điểm, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Cảm giác đáng sợ yêu phong trong nháy mắt từ bên người cuốn qua, để cho người ta không khỏi run rẩy. An tâm một chút không nóng nảy. Ngay tại táng quốc Hà Yêu bị Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, muốn chém Lý Thất Dạ thời điểm, một người trầm ổn thanh âm vang lên. Chỉ gặp thần quang phun ra nuốt vào, chân tiên giáo phong thiên cổ tổ giá lâm. Phía sau hắn theo có một đám chân tiên giáo lão tổ. Quản chi những này chân tiên giáo lão tổ chưa từng xuất thủ, chưa từng lộ ra danh hào của mình. Bọn hắn mặc trường bào rộng lớn, che khuất chính mình. Nhưng là, từ trên người bọn họ phát tán đi ra khí tức cổ lão, cũng làm cho người không khỏi vì đó rùng mình. Không hề nghi ngờ, chân tiên giáo cổ tổ thực lực đều là thập phần cường đại, mười phần khủng bố. Bọn hắn còn chưa lộ ra chân dung, liền đã uy hiếp ở tại trận tất cả mọi người. Mặc kệ bất luận cái gì cường đại viễn chi cổ tổ dạng này lão bất tử, giờ này khắc này, nhìn thấy phong thiên cổ tổ chi đội ngũ này, đều trong nội tâm run rẩy một chút, yên lặng thối lui đến một bên. Trước đó, táng quốc Hà Yêu là để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Nhưng là, chân tiên giáo cổ tổ bọn họ đến, chính là lập tức chế trụ toàn bộ tràng diện. Đây chính là chân tiên giáo chỗ đáng sợ. Mà lại, cái này không chỉ là chân tiên giáo cổ tổ chỗ đáng sợ. Tại chân tiên giáo cổ tổ đến đằng sau, nghe được, oanh, oanh, oanh. Từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, có thể cảm nhận được đại đạo oanh minh không ngớt. Đại đạo pháp tắc tùy theo luân hồi không dứt, diễn diễn sinh hơi thở, vô cùng vô tận. Dạng đại đạo này trong tiếng oanh minh, để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong chớp mắt này, để bất luận kẻ nào đều cảm nhận được, có to lớn vô cùng bàn tay đặt ở trên người mình, muốn đem sống lưng của chính mình đè gãy. Lục đạo tiên vương, có viễn chi cổ tổ không khỏi nghẹn ngào. Lục đạo tiên vương tới. Tất cả mọi người nhìn quanh, nhưng là không có phát hiện thân ảnh. Nhưng là ở đây tu sĩ cường giả đều biết, lục đạo tiên vương tới. Chuyện hơn ngàn chương,